Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Cả nước phi thăng. Vô số dị tộc táng thân tại Lôi Trì một màn. Thiên hạ mọi người tộc cũng nhìn thấy. Theo chỗ có người tiến vào Lôi Trì mà lâm vào một loại phảng phất ngũ giác che đậy hoa mắt chóng mặt trong. Thế trong lòng người sợ hãi đến cực hạn, người người nội tâm hoảng sợ, sợ cũng đi vào dị tộc theo gót. Bất quá bọn hắn đa tâm, tại thần lô che chở cho bọn họ liền phảng phất tiềm nhập trong nước một dạng. Ngoại trừ không nhìn thấy nghe không được, còn lại hết thảy không ngại. Loại này trạng thái quỷ dị cũng không biết kéo dài bao lâu. Sau một hồi lâu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, giống như nổi lên mặt nước, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh quang huy sáng chói. Vân đằng sương mù quấn tiên ra cảnh tượng, chỉ thấy bầu trời là kim quang chói mắt, bốn phía hồng hà trải rộng, phía trước một tòa lơ lửng giữa không trung cuồn cuộn đại lục. Tại cái này đại lục phía trên còn nhiều có lơ lửng tiên sơn. Trên tiên sơn thác nước treo lủng lẳng, hết thảy đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng ngời mà sáng long lanh. Đây chính là tiên giới. Chúng ta thật đến tiên giới. Làm sao lại cùng giống như nằm mơ? Chúng ta làm sao đột nhiên liền đều đến tiên giới tới? Quả nhiên là tiên giới. Thật khí phái. Đại lục ở bên trên nhân tộc nỉ non, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt xa lạ hết thảy. Thông Thiên Phong bên trên, Trầm Mộng Thu, Quân Tà Đại Đế, Chu Chính mấy người cũng là một mặt kinh hãi. Thế mà thật đến tiên giới đến rồi. Dù là một bên khác dị tộc cổ thần các loại dị loại cũng là không thể tin nhìn qua bốn phía. Một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, liền trước đó phẫn nộ đều bị ném ra sau đầu. Bao quát Trần Trường Sinh lúc này thần sắc cũng nhiều có một ít không chân thực đờ đẫn. Tiên giới a, trước kia nghèo hết tất cả biện pháp đều không thể đến nơi địa phương. Hôm nay thế mà cứ như vậy đi lên, một điểm chuẩn bị cũng không có. Cái này tạo hóa thần lô thật là hố người không cạn. Oanh, Cửu Châu Đại Đế trôi hướng treo lơ lửng giữa trời cuồn cuộn đại lục. Đụng đầu qua, một trận thiên diêu địa động, trước đó cùng dị tộc đại lục va chạm mà hình thành sơn lĩnh. Nhất thời càng cao hơn một chút, cao giống như là một đầu liên miên bát ngát thành tường. Sau đó tựa hồ là Lôi Trì dị động còn có đại lục này va chạm động tĩnh quá lớn. Trần Trường Sinh bọn người rất nhanh phát hiện ở phía trước này cao cao trên dãy núi trong chớp mắt. Xuất hiện cái này đến cái khác bóng người. Những bóng người này từ phương hướng khác nhau đến, lẫn nhau ở giữa cách rất xa. Đều ở rất xa ngắm nhìn Cửu Châu đại địa. Đó có thể thấy được những người này thần sắc cũng là kinh hãi chiếm đa số. Tình huống như thế nào? Cái này Lôi Trì bên trong làm sao xuất hiện như thế một khối đại lục? Còn có những người này đều từ ở đâu ra? Chẳng lẽ lại là từ hạ giới phi thăng lên tới? Không thể nào, bọn họ làm sao có thể trôi qua Lôi Trì? Bọn họ trên đầu có một kiện tiên khí. Hạ giới làm sao tới tiên khí? Chẳng lẽ là dựa vào tiên khí tới? Tụ tập tại biên giới trên dãy núi người càng ngày càng nhiều. Liếc nhìn lại có ngàn vạn cái nhiều. Mà có thể tại như vậy đoạn thời gian liền người xuất hiện thực lực đều là không yếu. Cái này hàng vạn người ảnh Trần Trường Sinh đảo qua thời điểm trong lòng đều là kinh dị. Tất cả đều là đại đế, hơn vạn cái đại đế, thậm chí tại trong đám người này, còn có một số bị đại đế bao vây người càng là cao đạt thiên đế cảnh giới. Quả nhiên là tiên giới, Trần Trường Sinh trong lòng sợ hãi thán phục, đại đế a, phía dưới nhiều cao cao tại thượng cất ở đây bên trong khắp nơi đều có. Còn có thiên đế, 10 vạn năm mới có thể ra một cái thiên đế. Hắn lúc này liền thấy không ít hơn trên trăm cái nhiều. Chênh lệch thật quá lớn. Nghĩ đến, thần sắc của hắn cũng cảnh giác lời. Nhiều như vậy đại đế, nếu như lòng mang ý đồ xấu, hắn thật là không năng lực có thể đỡ được. Đừng nói những cái này đại đế, coi như bên trong một cái thiên đế xuất thủ, đều có thể tại hắn trên cửu châu đại địa đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thánh thượng, khẩn trương không chỉ là Trần Trường Sinh, còn có Trầm Mộng Thu bọn người. Lúc này Trầm Mộng Thu các loại 30 người tộc đại đế toàn bộ hội tụ tại Trần Trường Sinh bên. Người, ngưng trọng nhìn lấy núi đối diện đầy trời đại đế, bao quát bên cạnh cổ thần các loại dị tộc liền khẩn trương hơn. Bọn họ gần 50 cái dị tộc đại đế bão đoàn cùng một chỗ. Thậm chí có dị tộc vẫn run lẩy bẩy, bọn họ đều thấy rõ ràng. Lúc này cái này đầy trời đại đế toàn bộ đều là nhân tộc. Một cái dị tộc cũng không có. Cái này thì tương đương với nhân tộc đột nhiên một người xông vào đầy trời đều là dị tộc đại đế địa. Phương, đổi thành Trần Trường Sinh cũng phải hoảng sợ. Ông, lúc này thiên khung một trận thần quang đại phóng. Chỉ gặp một cỗ từ thần vĩ dị thú lôi kéo xe ép phá không mà tới. Xe này ép trên có khắc một cái lâm chữ. Rất nhanh xe này ép dừng lại. Một cái sắc mặt bảo thủ trung niên từ trên xe đi xuống. Trên dãy núi những đại đế đó, bao quát thiên đế ở bên trong nhau nhau hướng phía người tới hành lễ. Gặp qua Tiên Lâm chân quân. Chân quân, Trần Trường Sinh nói thầm thì thầm một tiếng. Sau đó hướng người này nhìn lại. Thần sắc thì càng có một ít ngưng trọng. Cái này chân quân tu vi vậy mà so thiên đế cao thâm hơn. Hắn căn bản nhìn không thấu. Chân quân là chân tiên cảnh giới. Cũng nghiêm túc tiên. Tạo hóa thần lô lúc này đột nhiên nói ra. Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại. Ta ở chỗ này tính toán cảnh giới gì? Thiên đế đây tính toán là cái gì? Ngươi, ngươi chính là một cái bán tiên. Thiên đế là địa tiên. Địa tiên phía trên cũng là cái này chân tiên. Thần lô đáp lại. Trần Trường Sinh hiểu rõ, thiên đế phía trên nguyên lai là chân tiên cảnh giới. Nói như vậy, đứng dậy cũng không tính mạnh đặc biệt, không hợp thói thường. Nếu như hắn lần này dựa theo bình thường cước bộ đột phá đến thiên đế cảnh giới lại phi thăng tiên giới, vậy hắn phi thăng lên đến cũng là chân tiên, bởi vì là thiên đế độ kiếp tu vi liền sẽ đột phá. Nghĩ như vậy hắn cảm thấy chân tiên cũng không có lợi hại như vậy. Dù sao hắn kiếp trước cũng là đỉnh phong thiên đế, khoảng cách cái này chân tiên bất quá cách xa một bước thôi. Bất quá bây giờ nhìn lại cái này chân tiên tại tiên giới địa vị tựa hồ cũng không thấp đây. Trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại khẳng định là không thể trêu vào như thế một cái chân tiên. Đời trước của hắn cũng không được. Tại hắn trong trầm tư, này xuống xe nghiền bảo thủ trung niên ánh mắt quét ngang toàn bộ cửu trọng thiên. Sau đó tại mấy cái đỉnh phong đại đế trên thân đi lòng vòng. Cuối cùng như ngừng lại Trần Trường Sinh trên thân, dù sao cũng là chân tiên. Người nào người người nào thần điểm ấy nhãn lực độc đáo hắn vẫn phải có. Ngươi là chủ nhân nơi này. Đúng, Trần Trường Sinh gật đầu đáp lại. Ánh mắt có nhiều cảnh giác. Tiên Lâm chân quân nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Trần Trường Sinh trên đầu tiên khí. Hắn đầu tiên là động dung, sau đó rất nhanh nhíu mày. Cái này tiên khí bị thần lô động tay động chân, bây giờ nhìn lại cùng tổn hại một dạng. Cái này Tiên Lâm chân quân cũng không biết là tâm tư gì, thản nhiên nói: ta phụng phủ quân chi mệnh đến xem xét nơi đây dị biến. Nói một chút đi, các ngươi người nào, từ chỗ nào đến, làm sao tới? Trần Trường Sinh trầm ngâm. Chân quân phía trên còn có phủ quân. Dừng một chút, hắn ước lượng lấy lời nói nói. Hồi chân quân, vãn bối là nhân gian phàm nhân. Từ hạ giới đến, mượn trên đầu tiên khí vừa rồi vượt qua lôi trì. Tiên Lâm chân quân nhẹ gật đầu. Nơi này tình huống như thế nào? Xem xét cũng liền sáng tỏ. Hắn không nói thêm gì nói nhảm. Phảng phất cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu một dạng. lên núi lĩnh bên trên một cái thiên đế nói: Lý Tinh Quân, vất vả chút, phái người qua đem nơi đây ghi chép tiên sách, giúp bọn hắn xếp vào tiên tịch. Sự tình tựa hồ như vậy kết thúc. Trần Trường Sinh thở dài một hơi, không nghĩ cái này Tiên Lâm chân quân ánh mắt quét qua, bỗng nhiên như ngừng lại Tần Thiên Bằng trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.